con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng tri ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Vui sướng thay dứt sạch oan nghiệp trả dài, con xin chắp tay quy mạng mười phương chư Phật cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự và kiến lập tất cả các đạo tràng hay đất nước cho Việt Nam ta. Kính bạch dân chư tôn huyền đức tăng ni, kính thưa cùng thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì chùa chúng ta không có tổ chức cái buổi lễ Du Lan như là buổi xuất bát như những năm trước, tại vì thầy bận cái chuyến đi hoằng pháp của châu Âu với ở châu Mỹ là Canada, mới về bữa 25, 29, cái đây là 26, 27, 28, 29 có 3 hôm thôi. Nên không thể tiến hành tổ chức cái buổi lễ lớn được. Nay do đó mà bữa nay kết hợp nhân Phật tử ở Chí Kim ở có cha mất và thì 49 ngày thì kết hợp với các Phật tử chùa chúng ta tổ chức cái pháp sự pháp duyên để cầu siêu bạc độ như cầu an cho gia đình. Thì vào sáng phóng sanh thả cá, rồi chúng ta phát 200 phần quà từ thiện vào buổi sáng, và chiều nay chúng ta cũng có phát cho những cái vị nào mà thuộc hộ nghèo mà không có cái trong cái danh sách của xã ta không có phát chiều nay 5 giờ. Và buổi chiều nay thì chúng ta vừa tác pháp cúng dường trai tăng cho 79 vị, có nghĩa là thầy thì chuẩn bị có 60 vị thôi, nhưng mà quý vị đi 79 vị rồi mình cúng luôn, như vậy thì nhiều tốt không có sao. Về giấc trưa hôm nay thì chúng ta có cái thời thính pháp, và đầu giờ chiều 1 giờ thì đây có cái pháp sự chẩn tế. Hồi xưa này là trai đàn rồi, chúng ta tập ở đàn trai. Rồi chiều đây thì ta chẩn tế cầu siêu bạc độ cho vong nhân thời của Mông Sơn Thiết Thực. Chúng ta cầu siêu gồm có hai cái bài kinh. Một cái bài kinh đó là kinh Mông Sơn, một bài kinh nữa gọi là kinh Du Già. Nghĩa là hai cái bài kinh đó để cầu siêu bạc độ cho tất cả hương linh, các cái âm linh, các cái cõi mà không có được siêu độ, quý vị. Nên cái ý nghĩa của sự kỳ siêu và ý nghĩa của các cái sự kỳ an, vì đạo Phật của chúng ta cái kỳ an á, thì thường quý vị Phật tử cứ nghĩ rằng là chúng ta cầu nguyện để Phật gia hộ cho chúng ta được an ổn trong cuộc sống. Rồi cầu siêu là chúng ta cầu nguyện cho Phật gia hộ cho những cái người mà đọa ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh được siêu. Chứ chúng ta không có biết cái ý thâm thí trong kỳ an và kỳ siêu trong kinh Phật. Nếu mà chúng ta có nghiên cứu trong kinh Phật như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy á, thì chúng ta sẽ cầu theo cái ý nghĩa thâm thí ở phía bên trong, trên cái bước đường nhân quả và bước đường khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, thì lúc đó ta cầu sẽ mang lại cái giá trị rất cao, cao hơn là khi chúng ta cầu mà chúng ta không biết được ý nghĩa thâm thí, mà chúng ta cầu ở ngoài pháp sự. Pháp sự tức là hình tướng, còn cái ý nghĩa thâm thí tức là qua cái hình tướng đó mình giúp ích được gì cho những người cầu an, cho người cầu siêu đó, thì cái đó mới là cái mà nhà Phật mang lại, chứ không phải qua cái pháp sự tức là những cái hình tướng ở phía bên ngoài mà mang lại cho sự an ổn và được siêu thoát. Mà ý nghĩa thâm thí ở phía bên trong á, tức là tìm có cái nguyên nhân nào mà chúng ta không được an, cho nên ta cầu an, ta giải quyết được cái nguyên nhân mà người ta không được an, thì ta cầu an sẽ mang cái giá trị được an ổn. Cái thứ hai nữa, nguyên nhân nào người ta không được siêu, thì chúng ta cầu siêu là chúng ta giải quyết cái nguyên nhân không được siêu. Cầu an là chúng ta giải quyết được cái nguyên nhân không được an. Như vậy thì cái giá trị cầu an cầu siêu đó mới có cái giá trị mỹ mãn. Nên dầu buổi trưa hôm nay có chút duyên lành trong cái tháng 7 này, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là ý nghĩa thâm thúy của cầu siêu và cầu an. A Di Đà Phật. Trong kinh Nhập Phật dạy là tại sao cái người sống không được an và tại sao cái người sống không được siêu, cái người chết không được siêu và người sống cũng là không được siêu luôn quý vị. Cái tâm thức của họ siêu tức là từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao, thì chúng ta có cái ý nghĩa của cái sự siêu là từ trong cái cảnh giới thấp lên trên cảnh giới cao thì người đó được siêu. Nên cái mức độ siêu khác nhau, có những người siêu thoát cảnh giới đau khổ, có người siêu là thoát cái cảnh giới của sinh tử luân hồi, hai này hoàn toàn khác nhau nha. Nên khi chúng ta cầu siêu là chúng ta siêu thoát khỏi đau khổ hay là chúng ta siêu thoát khỏi sinh tử luân hồi, hai cái này khác nhau. Ví dụ như là bà Thanh Đề, mẹ Ngài Mục Kiền Liên, mẹ của bà La Môn Nữ trong cái Địa Tạng, thì siêu thoát khỏi cảnh giới đau khổ của địa ngục và ngã quỷ lên tới cõi trời, vẫn còn trong tam giới, còn trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà thường thường bây giờ mình cầu siêu là muốn cho họ giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đã thoát ra khỏi tam giới rồi đó. Cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì tại sao người ta lại không an quý vị? Như vậy con người ta có mấy cái mà để hình thành nên con người. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, thì Đức Phật dạy con người ta cấu tạo với hai phần, phần danh và phần sắc. Phần sắc á, gồm có thân của chúng ta là đất nước gió lửa hợp thành. Còn phần danh á, tức là tâm của chúng ta có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Tức là chúng ta chia ra hai phần, phần danh, phần sắc, phần thân, phần tâm, phần hữu hình và phần vô hình. Như vậy thì cái phần danh á, là cái phần của tâm, còn phần sắc là cái phần của tướng, hình thành nên con người. Như vậy thì chúng ta không an là chúng ta không an cái gì? Người ta mới cầu an chứ. Như vậy thì chúng ta có thân và có tâm, chúng ta bất an cái gì? Ví dụ như bất an của thân do cái gì? Do già, do bệnh, do chết là bất an của cái thân mình. Nên cái người á là già cả ta không có an nha. Cái thân của người già đó là đi tiểu đêm liên tục à, còn người già đi lụm cụm à, lên lầu á quý vị lộn nổi, lội chút xíu cái miệng hả ra ha, thở rồi, phải không? Đó là người già đó. Còn người bệnh á là ôm bụng mặt nhăn, vừa sáng có chú đó lại đây bệnh đau bụng đó quý vị. Thanh niên gì chứ đau bụng mà mặt nhăn á, miệng méo xẹo à, xấu dễ sợ luôn, phải không? Nghĩa là ta đau không có bất an của cái thân của mình. Còn người mà họ chết đi á quý vị thì nó phải rã cái thân của mình, nên trước khi chết họ phải chịu một cái phần của sự rã thân mình nên họ bất an. Nên cái thân của chúng ta bị già, bị bệnh à, bị chết chúng ta bất an. Và cái cuối cùng nữa là cuộc sống của chúng ta, cái thân mình đặt vào trong những hoàn cảnh như là nhiệt độ môi trường, như là chiến tranh, như là thiên tai, như là bão lụt à, vân vân. Thì trong nhà Phật, Đức Phật dạy là sanh là lão, là bệnh là tử, bốn cái vấn đề bất an của cái thân của chúng ta. Tại vì chúng ta đang sống ở trong cái thế giới này, chúng ta phải chịu là bốn vấn đề: của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Sanh tức là cuộc sống, mình sống mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ à, và cái cuộc sống này chúng ta là phải sống ở nơi ô nhiễm à, chúng ta phải sống ăn những cái thức ăn mà bị các cái chất độc ngấm ngầm ở bên trong. Như vậy thì cái cuộc sống này áp lực cho cái thân chúng ta, do đó mà thân chúng ta bất an trong cuộc sống à, thân chúng ta bất an trong cái già cả lụm cụm. Ai có già cả lụm cụm rồi mới thấy là chúng ta không có an tâm trong già cả lụm cụm, an thân trong già cả lụm cụm. Rồi là chúng ta bị bệnh, bị phá hủy. Bây giờ cái dịch bệnh Ebola, cái gì có nghe cái dịch bệnh Ebola không? Nó rất là lớn, nó hoành hành ở châu Phi rất lớn. Mà cái dịch bệnh đó là liên quan từ cái việc mà chúng ta ăn mạng của chúng sanh, có nghĩa là chúng ta ăn thịt các loài khỉ với loài vượn á, thì các cái con virus của Ebola nó ở trong cái loài khỉ, loài vượn, và nó truyền từ từ từ sang con người. Nên đó, những người nào mà ăn chay á thì không có liên quan trực tiếp với cái bệnh Ebola này, còn người nào mà ăn mặn á thì dễ dàng lây bệnh qua cái con đường thịt của động vật à, do đó mà đang dịch bệnh đâu quý vị phát tâm ăn chay à, để chúng ta tránh dừng nào qua dịch bệnh đó thì mình ăn lại tiếp vậy đó. Bây giờ nổi 1080 coi dịch Ebola trên thế giới còn không, còn những đồng mình vô chùa đầu Nam Mô A Di Đà Phật con phát tâm ăn chay. Ủa sao vậy? Ăn chay tính đâu tu, ăn chay về sợ bệnh mình ăn chay, phải không? Nhưng mà ăn chay á thì nhịn tâm được cũng có phước một phần. Nên bệnh á rất là đau khổ chúng sanh. Và cái chết á thì lại càng đau khổ hơn, đó là bất an của cái thân của mình á. Như vậy thì mình muốn làm cho cái thân mình an á thì mình nếu thiên tai bão lũ thì chúng ta dọn lại chỗ không có thiên tai bão lũ. Cái chỗ nào sống cực khổ quá chúng ta đi đến cái chỗ mà nó không có cực khổ, có nghĩa là đi đến chỗ nào mà không có sóng thần động đất rồi chiến tranh rồi vân vân. Còn ta bệnh thì ta đi trị bệnh. Rồi chúng ta chết thì đi đâu nó cũng chết, thấy không? Như vậy thì cái thân của chúng ta trốn cũng không khỏi. Có thể là trốn khỏi thiên tai, trốn khỏi chiến tranh, nhưng người ta không trốn khỏi cái già. Nghĩa là ai ai phải già chứ á. Chúng ta không trốn khỏi cái bệnh, hết bệnh này nó sanh ra bệnh kia. Có cô Phật tử bên Đức á, cổ bị bệnh gọi là đau khớp, nên cô uống cái loại thuốc đau khớp, thuốc tây á, không biết thuốc gì quý vị, mà hai cái thận cô bị liệt luôn, có nghĩa là mất chức năng thận luôn. Vừa rồi á là cổ phải bơm cái chất vô trong bụng để lọc thận á, bơm hết rồi giờ phải lọc bằng qua các cái con đường máu. Thì cổ mới hỏi thầy á là thuốc gì để trị cho cái thận cổ rút hoạt động rồi lại. Thì thầy mới chỉ cổ cái cọng lục bình á, ở dưới sông á, ngắt bỏ lá, ngắt bỏ rễ, lấy cái cọng lục bình phơi khô cái gì, ngày chúng ta lấy cái nấm này nè là nấu lên sắc nước uống. Vậy mà với đồng thời cổ tụng cái bài chú chuẩn đề, đặt tay lên bụng mình để thấu qua phía bên thận trên lưng á, ở tụng Đại Thủ Quy Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thích Cô Chi, ngã kim xương tán đại chủ đề, duy nguyện từ bi thì gia hộ, Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Biểu Tam Bồ Đề, Cô Chi Nẵm Đát Điệp Tha, án chức lễ chủ lễ chủ đề ta bà ha. Cổ uống và cổ trì chú nửa tháng quý vị, thận thử máu và lại là hoạt động trên 50%. Mà không biết này phải chú lại cộng lục bình á, không biết nên hôm nay thuốc gì hay dữ, cũng không phải biết thuốc gì hay dữ hay là có gì chú, nó không biết nữa. Cái này biết sao mà giờ thận hoạt động trên 50% khỏi lọc, tuy là chưa hết đó quý vị, nhưng mà phục hồi lại trên 50%. Quý vị thấy không? Còn mấy cô kia cổ mới nghe nói vậy, cái cổ đứt cái gót chân, cổ bị đứt, cái cổ lại cổ thích xích mà Vaseline á, xích hoài nó cũng vẫn còn đứt, nứt vô chảy máu ra luôn á quý vị. Cái cổ hỏi thầy cái bà chú để trị sao cho cái chân gót chân cổ hết nứt. Cái thầy mới nói là thôi giờ tụng bà chú vấn đề đi, nhưng mà đồng thời lấy củ hành đỏ đó giả nát, giả nát của hành đỏ vô rồi mình ghị vô bằng chân á, tối á mình ngủ ghị mình đột vô bằng chân của mình, nó tức giặt vô bằng chân á sáng ra. Như vậy thì cổ kiền có 3 ngày là chân liền bon luôn. Có gì nói không? Vì vậy không biết bà chú vấn đề hay là củ hành đỏ, giờ không biết cái nào lành bon luôn. Quý vị. Còn cái chú kia sáng cho thầy đi ở bên Lan, Cúc Bi Hà Ken là Hà Lan phải không? Thì bị tiêu chảy cấp, ăn vô nhiêu là nó rã chân nhiêu, ăn gì ra đó, tức là nó nặng dữ lắm rồi. Trên đường ruột mình á là ăn vô là tiêu chảy ra đó quý vị. Cái xin thuốc thì bác sĩ cho Loperamide rồi đó, uống vô không cầm được. Thì là thôi giờ thầy nghe bữa trước hòa thượng Phật Đạo nói là hòa thượng cũng uống cái bài thuốc này mà kết quả dữ dội lắm. Cà phê đen mình á, khi mà cà phê cứt chồn á, không có cứt chồn thôi lấy cái khác cũng được, miễn cà phê đen được rồi quý vị. Nhưng mà đừng có ra uống cà phê đen của nước ngoài nha, bên Đức, bên Mỹ, bên Canada, cà phê chất quốc bán như Việt Nam trộn gì vô nghe hơi nám đâu chứ không quý vị. Nó kêu bằng ice cup, tức là bọn nó kêu ice cup là cà phê nó cà phê nó nhẹ hiệu à. Mà đừng lấy cà phê đó mà cà phê mình cà phê đen á, nhỏ giọt cái gì giống hình như là nhỏ giọt như là mấy người mà keo á mà xài tiền vậy đó, nhỏ từng giọt nó gì cho nó là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin là cho đó đó, cà phê phin mà nhỏ giọt là giàu làm giàu. Nên nó lấy cà phê đó một chung đây nè, mới nặng miếng chanh á, chanh mình nặng vô cái gì nặng tí thôi, uống vô cái cầm liền tại chỗ, uống thuốc mà Loperamide không cầm đó, nhưng mà uống nó vô cái là cầm liền tại chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình đau bệnh của cái thân mình á thì mình cũng rất là khổ, nên thân mình bất an, do đó mình tìm những cái liều thuốc, những cái phương thuốc mà chúng ta trị bệnh. Còn tiểu đường á quý vị có cái phương pháp tập, tiểu đường có cái phương pháp tập luyện hít thở lên, mà có nhiều vị hết tiểu đường và cái phương pháp tập luyện để hết một số các cái chứng bệnh đó thì thầy mới đi vòng quanh thế giới mới học được mấy chiêu hay lắm quý vị, của thầy Đỗ Đức Ngọc nè, rồi của mấy cái gì mà nổi tiếng chút xíu đó, mình cũng lụm thôi, lụm được vài chiêu, bữa nào mở ra một cái lớp rồi truyền lại cho quý vị tập thôi tập luyện khí công mà sức khỏe thôi chứ có gì chứ á, mình tu tập không sao chứ không gì. Để bữa nào chùa Pháp Tạng chúng ta mở cái lớp đó thông báo quý vị là có thể tháng học 2 ngày gì đó. Thì chỉ cho quý vị các cái phương pháp tập luyện, cái tập phương pháp nào hết cái bệnh nào, phương pháp nào hết cái bệnh nào không quý vị. Nhưng mà đặc biệt chùa thầy thì có loại thuốc mà không có chùa nào có chứ hả, gọi là thuốc trị lở lét. Nhưng mà thuốc trị lở lét thôi, nhưng mà mình áp dụng vô thì rất là nhiều, tại vì là nhiều người trị hết mình dám giới thiệu nha, chứ bình thường dám giới thiệu viêm son mũi, son trán, son má nhỏ hết liền. Cứ mới nhỏ qua bữa nay cũng đã hết nè. Mới hồi sáng kia, hồi chiều kia có lại cô xin, mới sáng nay cổ lại cổ hết nè, mừng quá trời, nói thầy hết chơi, ngày nhổ mới có ngày rưỡi à, thầy hết chơi của gì thấy thuốc ha, chùa khác không có, chùa Pháp Tạng có, cho không đánh bạc nào chứ. Mà cái thuốc này nè thầy gửi qua Pháp á, cô kia bị gót chân nó tiểu đường sức hoài sức hết, thuốc này thuốc kia sức hoài hết gì, gửi bệnh sức hết lành luôn. Có chú kia bị bệnh sa đi trên lưng á, chóc lỗ, quý vị biết bệnh sa đi không? Sa đi sida, ta giả bộ ta cử hỏi nữa, hỏi nói luôn nè, là ai gặp cũng sợ, nhưng ta kêu sa đi nó lái lại sida, phải không? Như vậy thì á, là bệnh sida là nó giảm cái hệ miễn dịch của mình xuống, nên các cái virus lạ bên ngoài tấn công vào, lỡ mình đẩy ghê vậy đó quý vị, chạy chị hết luôn. Nhưng mà đập đá biết hết không? Không biết nha. Đập đá là hút cái loại mà ma tím giống như nước đá đó, rồi là sau này nó lỡ da chứ nghe, mà thấy trên mạng á, chưa có thử cho mấy người đập đá. Nhưng mà tiểu đường thử rồi. Tiểu đường nghĩa là mình không lành á, cái vết thương không lành gì. Tiểu đường nó làm loãng máu, các cái hệ thống của cái tiểu cầu á, nó giảm xuống loãng máu, sức vô lành. Đặc biệt đó, Abidan, hai Abidan tưng lên nè, bự lên nè quý vị, ngậm ba bữa hết. Viêm Abidan mười mấy năm, ngậm ba bữa đó quý vị. Rồi còn nữa, còn cái đó chị nhiều lắm, cái gì lỡ lét thôi đó, cái vị đó mà bị bệnh mà chỉ nội đó, đâu gì chảy máu với dòng đó, bắt đầu ta làm vệ sinh sạch nó quậy loãng thơm. Có trường hợp của cô này ở Sóc Trăng, cổ bị bệnh ung thư tử cung, máu ra rất nhiều mà bác sĩ chạy mà cổ không có tiền, lên nằm bệnh viện không có tiền, mà mổ bác sĩ nói là năm ăn năm thua, nhiều thua mà ít ăn dần dần thì thì cho chị ông chồng đó thôi, tôi giờ pha loãng bơm đại với cổ đi, năm ăn năm thua chứ cũng chẳng biết làm sao nữa gì. Bơm chưa đầy 2 tháng hết, không chảy máu nữa, hết ổn định bệnh luôn cái gì, hết chăm chăm thì chưa biết, nhưng mà ổn bệnh ổn định bình thường, giờ đi đứng bình thường, ăn uống lại bình thường. Giờ không dám đi bác sĩ nữa, đi bác sĩ sợ bác sĩ nói chưa hết xỉu, ra đây dám đi nữa cái gì. Thuốc đó chùa khác không có, chùa Pháp Tạng có. Chỉ ngoại á quý vị, nó ra ngoài đó sức co rụng luôn, chùa khác không có, chùa Pháp Tạng có. Cho không, nói chung á là quý vị liên quan đó, chốc da chảy dẫy chảy máu, đặc biệt tuyệt vời lễ muộn, sức cái một hơn nghệ nhiều. Cái này nó nhỏ nhỏ để spa lợi sinh nè, sinh ta kinh doanh à. Mụn quá mình lễ lên nặng ra phải không? Nào quý vị sức lên cái ngày mai làm bon mà nó không có nhiễm trùng. Tại thuốc này nó hay cái chỗ là vết lép vết này kia đó quý vị. Do đó là chùa ta có cho cái loại thuốc đó. Thì quý vị thấy người nào mà người ta ngặt nghèo nghèo về các bệnh đó. Còn nữa nhứt răng để miếng mồng ròn để vô qua bữa sau, bình thường nhai xương còn nổi. Thuốc đó. Rồi đặc biệt cái nữa là ung tỷ sổ mà tẩu mã, có nghĩa là chân răng lợi răng nứu rồi đó, bị lên lỡ môi rách miệng, lo nói chuyện nhiều chuyện đồ nhiều đó, bị lỡ môi rách miệng nha, rồi ngậm cái hết trơn, đâu như hay vậy đó, rồi môi đứt nè, tha cái hết trơn vân vân. Chùa khác không có, chùa Pháp Tạng có. Nhưng mà nói tới nói lui hồi có chị đó một nói tới nói lui vậy, tại vì công dụng nó nhiều. Đó, chuyện gì nên nó thân á, người ta bệnh là người ta đau khổ, chúng ta cầu á, cho nó an cái thân, tức là chúng ta cầu cho cái bệnh mình nó mau hết. Mà ở trong kinh Dược Sư á, Đức Phật á, dạy rằng chúng ta bị hoạn tử à, hoạn tử tức là chúng ta không có làm chánh nghiệp với chánh mạng ở trong quá khứ, nên bây giờ chính cái quả báo lại làm ta hoạn tử. Hoạn tử là gì? Tất nhiên là bệnh không đáng chết á, lại đi tới ông thầy mà lại chết. Ví dụ như đi chích ngừa, lấy lộn thuốc kháng sinh chích vô, giật nhỏ chích tươi. Đó, người thấy không? Đó quạnh tử đó. Quạnh tử có nghĩa là chúng ta gieo cái nghiệp mà gọi là cái ác nghiệp đi đến cái quạnh tử. Thay vì nếu ta có phước á, thì chúng ta là người ta cho thuốc hoặc ông thầy đó rất dở, nhưng mà mình là trị hết. Có những cái vị thầy, ví dụ như ông thầy Tư ở Bắc Năng Gù á, ông hốt ngày mấy ngàn bệnh nhân, thì lại thì coi tới coi luôn, hỏi có hai ba cái thứ thuốc mà hỏi mà chú cho thuốc đây sao chị hết. Ông lấy gì chứ, ta lại đông quá thuốc đâu cho. Thì ông lấy thuốc đâu cho đại, thuốc bình thường thôi, như cam thảo đất, cỏ mành trầu, rồi cỏ mực, rồi vòng nhà có nhiễm hốc vô nãy gì vậy mà ta hết bệnh đó. Gì tại cái phước, cái phước chỗ nào lại tới đó ta lại Phật, ta tin tưởng đó gì. Mà tin tưởng ta lại Phật, lại Phật có nghĩa là ta hướng về Tam Bảo, hướng về sự chân thiện, hướng về là cái không có ác, hướng về một bậc đại trí tuệ giải thoát từ từ các cái mà trong tâm của mình, tâm ác mình á, tâm si mê mình á, nó bị tan biến từ từ, gọi là nghiệp ác trong quá khứ tan biến khi ta hướng về chư Phật, biết tin tưởng vào Phật, biết hướng về chư Phật. Ví dụ như ta niệm Phật đi, mình niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mình niệm Phật không dám bao giờ dám làm bậy chứ. Ai bao giờ lấy cây kim mà đâm lũng bánh xe, người ta vừa đâm lũng vừa niệm Phật không? Đâu bao giờ có không? Cái người nào có khi nào đi ăn trộm vừa Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật mà bò vô ăn trộm không? Không có không? Cái người á mà cãi lộn, có khi nào mà cãi lộn nhau mai cãi một câu á, chửi một câu rồi đồ cái thứ này cái Nam Mô Di Đà Phật không? Không không? Như vậy thì những cái ác về thân, về khẩu, về ý của chúng sanh đó là do tâm chúng sanh không có hướng thiện, không tâm chúng sanh không hướng về một bậc trí tuệ giác ngộ như là Đức Phật. Do đó mà ta bị những cái quạnh tử ở trong thân của mình, mà trị bệnh trị nó không hết. Do đó mà thân ta bất an, là gặp bệnh hoạn xui rủi rồi ốm đau bệnh tật tai nạn vân vân, là do chúng ta cái thứ nhất làm ta kém phước báo. Rồi cái thứ hai nữa, những cái nhân quả, cái nhân ác ở trong quá khứ của mình á, quý vị nó còn nguyên ở đó, nó không hết được, nên nó trở thành cái quạnh tử trong kiếp này. Do đó thân ta bất an, bị bệnh tật, rồi á là sống trong cái môi trường nghèo khổ thiếu thốn vân vân. Như vậy thì mình phải trước hết là mình phải phát cái tâm, hướng tâm về đấng thiện lành, hướng tâm về với trí tuệ từ bi của nhà Phật, thì mình giải quyết được 60-70% của bất an của thân của mình. Nên có nhiều người ta bị bệnh mà ta hướng tâm về Phật, ta trị chú hết đó quý vị. Là tại sao? Là tại vì cái nghiệp ác của mình nó tiêu, gốc của nghiệp nó tiêu, còn ngọn lấy thuốc đập cái nó xẹp lép liền. Còn bây giờ á, cái gốc nó còn, mà đập cái ngọn hồi á, là nó lên nữa. Gặp mưa, gặp nước, gặp phân, nó lên tiếp hoài vậy đó. Nên gốc nó là gốc ở trong tâm. Nên muốn an được cái thân mình đó quý vị, thì cái tâm của mình hướng về sự thiện lành, hướng về sự từ bi của Đức Phật, là ta nên lên lại Phật. Đây người nào chưa quy Tam Bảo, chiều nay 2 giờ xíu quy Tam Bảo đây nè. Lên quy Tam Bảo hướng về sự thiện lành. Thì tự nhiên các cái nghiệp ác trong thân mình đó là nó tống ra ngoài. Khi mà nó không tống hết, nhưng chúng ta tống một phần ở trong đó. Còn cái thứ hai nữa, chúng ta không có phước thì chúng ta tạo phước, ta làm phước đi quý vị. Nghĩa là mình làm được gì làm phước đi. Ví dụ như bữa nay á, chúng ta cúng trai tăng cũng tạo nên phước báo cho mình. Chúng ta cho cũng tạo phước báo mình, tức là chúng ta phát quà từ thiện nè, là cho cúng trai tăng á, là chúng ta dâng cúng với một cái tâm hướng về Tam Bảo và tâm tôn kính, còn cho với tâm tôn trọng và thương yêu mình cho. Rồi cái thứ ba nữa là ta phóng sanh. Bữa nay chúng ta làm ba cái điều mà tạo nên phước báo gì, còn một phần nữa là hướng tâm về Tam Bảo nữa, là chọn bốn điều luôn á, là cái thân mình nó sẽ được bình an. Do đó mà ông bà cha mẹ mình bị bệnh đó quý vị, thì mình hướng ông bà cha mẹ lên bốn cái điều này: hướng tâm đến với Phật pháp, cái thứ hai nữa là cúng dường, thứ ba bố thí, tư ta phóng sanh, đó vân vân, để tạo thành phước lành phước thiện. Nếu ông bà mình phát tâm thì người đó hết, ta mau hết cái nghiệp hơn là mình hồi hướng. Mình hồi hướng chỉ hồi được một phần à, tại kinh Địa Tạng á, mình hồi được 1/6 à, chứ không hồi được hết đó quý vị. Thì cái thân chúng ta được an tâm. Bây giờ quý vị phát tâm làm phước, phát tâm hướng về Tam Bảo, mình đi sẽ tìm chúng thầy chúng thuốc để trị liền. Có cái cô này quý vị bệnh hơi hơi à, bắt đầu đi tìm bà thầy, bà thầy bà năm nào ở trong đó quý vị, tìm lên nhập sát xuống á quý vị, có một lính bà đi theo về tới nhà luôn, nhập lên luôn, ngủ chung luôn, thức dậy thấy người nằm kế bên ông chồng trong nhà, thấy ở trong buồng đi ra ngoài cái dáng người đi sợt ra luôn, không đi theo luôn, rồi cổ nằm bao có thấy luôn, có la đi theo á, là lại tới đó, hồi nào giờ ở chỗ đó lâu rồi không có ai hạp, chứ tự nhiên con này lại tới cái thấy hạp à, vì thấy không thiếu phước á, chứ có đủ phước á là ta đi cái chỗ thầy thuốc người ta trị hết bệnh này, còn thiếu phước đi lộn vô một cái không hết bệnh lộn vô thì người tìm người nữa, người đó không có thân. Dạ quý vị, hổng gầy chạy đông chạy xuống chùa hai ba lần rồi, bữa nay cũng bớt rồi nha quý vị, chứ nửa đêm cái việc mình thức dậy thấy ông nằm kế bên nè. Dạ quý vị, mai cổ thấy thôi, ông chồng con thấy ngạc vậy đó. Dạ do đó mà quý vị nửa đêm thức dậy mình cũng liếc bên có ai nằm kế bên nha. Nè, đi chùa về không sao, còn đi mấy chỗ thập bài đó về khi bị à nha. Quý vị biết thập bài Las Vegas không? Ở Mỹ á, Mỹ chỗ nào sòng bài thì gọi là casino á. Ở bên Đức casino á là cái siêu thị bán đồ, còn ở bên Mỹ casino là sòng bài. Đó quý vị, chứ qua bên Đức mình thấy casino, đi vô mình thấy casino tính đâu là sòng bài đó, vô cho tôi đặt roulette đồ đuổi mình ra, đó là siêu thị nó bán đồ, kêu casino ở Đức á. Còn Mỹ casino là sòng bài. Đó quý vị, mình đi chỗ này chỗ kia là người ta phải biết cái đó. Nên á là có cái cô này ở Việt Nam, có con Việt Kiều mới đi qua thăm con ở bên Las Vegas đó. Thì ở nơi Las Vegas thì chỗ nào cũng có sòng bài chứ nha. Rồi cô này không biết cô bệnh gì mà cổ ngổn mở mắt ra, nếu mà có người nào không có thân xung quanh cổ thấy chân à, gọi là nhìn thấy ma. Xung quanh cổ thấy chân. Mới vừa vô sòng bài cô chạy ra luôn, chạy ra cô la làng lên, cô nói sao, gọi là xung quanh quá trời luôn quý vị, người thì máu me, người cục chân cục tay, nhảy lầu á. Cô bài hai bữa nhảy vô đứng casino bảo vệ chẳng nó xuống vô quý vị. Cổ vừa tới cô chạy ra ngoài mua vé bay về Việt Nam luôn á, không dám ở. Cổ ra đứng về đạp cái chổng vô nên mai mốt mà quý vị ai có rủ vô casino nghe yếu bóng vía coi chừng nó theo về à, thấy không. Dạ giờ đó ai rủ đi casino thôi no. À, chịu ca si thôi còn no là không đi á. Ai rủ đi chùa rồi đi được không, có gì chùa Phật chùa thờ Phật, quý thầy hiền lành chùa thờ Phật không sao, không sao chứ không cái gì. Do đó mà ai rủ casino chúng ta no, còn ai mà rủ đi chùa thì ta đi để tạo phước duyên, tạo nên phước lành. Chánh là cái điều mà tà nghiệp và tà mạng. Tà nghiệp là gì? Mình làm những cái nghiệp mà gây đau khổ cho người khác để cho chúng ta được lợi, đó gọi là tà nghiệp. Còn cái tà mạng á là chúng ta sống trên cái sanh mạng của các cái con vật, của các loài chúng sanh, đó gọi là tà mạng. Nên mình tránh hai điều này trong cuộc sống. Cái nghề chúng ta làm, cái sự việc chúng ta làm kiếm tiền á, tránh cái làm đau khổ cho người khác. Ví dụ lên đánh bài đi, mình ăn người ta thua đau khổ cho người ta đó. Đánh số gì nữa, đánh số đề mình ăn người ta thua, cá độ bóng đá mình ăn người ta thua, những cái đó là không có tránh mạng không quý vị, thì sẽ đem lại đau khổ bất an của cái thân. Bán ma túy nè, mình được thì người ta mất, nhiều nhà người ta hút chích đó quý vị, ta sẽ gây ra nghiện ngập và tan nhà nát cửa của người ta, đó là tà mạng. Thì trước sau gì cái thân mình cũng bất an, có nghĩa là mình sống là bất an bởi bệnh tật, bởi già cả, bởi ốm đau rất là nhanh của cái thân của chúng ta. Nên ta tránh cái tà mạng và tà nghiệp, đi đến tránh mạng tránh nghiệp, có nghĩa là chúng ta làm kiếm ra đồng tiền, đừng để ai đau khổ, và chúng ta sống cái thân của mình, đừng có giết hại những cái loài vật mà chúng ta ăn thịt vào để ta nuôi cái thân này. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Như vậy thì buổi lễ mà pháp sự cầu an, đâu quý vị, cầu an có nghĩa là chúng ta cầu để được cho những người thân của chúng ta được an, thì chúng ta chỉ có cái tâm là cầu Phật gia hộ, cầu Phật gia hộ chưa bứng được cái gốc bất an của cái thân của mình. Đức Phật có đầy đủ thần thông, chư vị Bồ Tát chư thần có đầy đủ thần thông, có thể gia hộ chúng ta thầy hết bệnh hết hoạn, có đó quý vị. Nhưng cái gốc của sự bất an đó làm ta kém phước và tâm ta không hướng về Tam Bảo. Do đó chúng ta tạo phước báo lành và tâm hướng về Tam Bảo, tập trung ma tinh thần chúng ta vào Đức Phật, lại Phật, cúng Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, là hướng cái tâm chúng ta đi đến. Và thân của mình á là không có gieo những cái nghiệp ác ở trong cuộc sống, cái đó là cái gốc của cái sự an của cái thân của mình đó. Nhưng mà mình làm gì không được thì cầu Phật gia hộ cho con làm được điều đó, chứ không phải cầu Phật gia hộ cho con hết cái bệnh cái hoạn ở trong cuộc đời này. Hai cái này khác nhau. Cầu Phật gia hộ người ta hết bệnh hết hoạn, hết thiên tai bão lũ ốm đau ở trong thân mình là cầu hết cái ngọn thôi. Còn cầu Phật gia hộ cho chúng con có đủ tiềm lực tinh thần để hướng về Tam Bảo mà mất cái gốc ác ở trong tâm của mình, hướng về bậc đại trí tuệ, mất gốc vô minh trong tâm của mình. Cầu Phật gia hộ mình gieo được cái duyên lành gì đó mà đừng có đi đến á sanh già bệnh chết cách đau khổ trong đời sống này, thì cái đó mới là cái gốc. Cầu Phật gia hộ để mình làm được cái nhân đó, chứ thường thường mình làm không được đâu. À, quý vị, nó không sanh không được đâu, nó ăn chay không được đâu. Cầu Phật gia hộ ta được ăn chay, cầu Phật gia hộ ta được phóng sanh, cầu Phật gia hộ ta vượt khỏi buồn chán khi ta tu tập hoặc khi sống trong đời sống. Ý là tu có chán thì sao thầy? Có, quý vị tu một thời gian không thấy đắc chán lắm, không tu nữa. À, vân vân. Hoặc là tu đi đến nơi này nơi nọ gặp cái gì đó mà mình thấy không hài lòng, cái về nhà mình chán không tu nữa. Mình cầu Phật gia hộ cho mình ban được cái tinh lực tinh thần đó, mình vững tiến trước cũng vậy, sau cũng vậy, cái giữa cũng vậy và sau này cũng vậy, vậy thì thân đó chúng ta là được an ổn. Do đó mình làm, hãy làm những cái pháp sự cúng dường bố thí để hồi hướng cho thân mình và cho tất cả mọi người, đặc biệt là mình hướng tâm của mọi người đi đến đây sự thiện lành, đi đến đây sự trí tuệ của nhà Phật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta bất an của cái tâm mình, tâm của mình bất an. Cái nãy đang nói thân bất an thôi, còn giờ tâm mình bất an nè. Tâm bất an là gì? Lo lắng, sợ sệt, buồn vui, hờn giận, ghét ghen luôn luôn, lúc nào cũng ngự trị trong lòng mình. Có nhiều người nói là con giận quá thầy ơi, cái gì ai nói gì hơi hơi là con sốc lên này, ai nói gì hơi hơi là con nổi máu tam bành lên này, máu hồng nó trào lên này, nói sơ sơ thôi đó, còn nói nhiều nhiều nữa xỉu luôn quý vị. Có cái cô Phật tử này còn có cái bệnh ở dưới Long An này, còn có cái bệnh ai nói động cái chỗ con ngã ra con chết tươi à, đến nhà không ai dám nói động chứ á quý vị. Nên ai nói động cái cổ ra ngã ra con chết tươi, gọi là cái nư cổ á, cái nư giận cổ là thấy hết hồn hết vía luôn. Nếu mà ba la cái chưa đánh mới la cái một cổ ngã ra chết tươi, chết mấy phút hồn mới tỉnh dậy đó quý vị. Cái nư hết hồn hết vía không? Do đó mà bữa trước á cổ mới gặp thầy, cổ la thầy, thầy tìm cái cách nào cho con là đừng có giận người ta nữa, chứ giờ con giận con khổ lắm, mỗi lần con giận con thở không được, con biết là con giận con thở không được vậy mà con cũng giận người ta, giận hồi tái lét mặt mày cho nín thở mấy phút chứ không gì, nó giận ghê gớm không? Đó là tâm của mình á bất an. Khi chúng ta có những phiền não giận hờn những người khác, cái tâm mình bất an khi mình bị lo lắng cái gì đó quý vị. Người ta thì người ta rất là an tâm, không gì mình tối ngày lo lắng, lo cái gì cũng biết nữa, cứ lo cái này lo kia làm tâm mình nó hao hao mệt mệt mà nó bất an, nó mệt mỏi trong tâm hồn mình, gì đó gọi là cái tâm mình bất an đó. Nên cái cầu an này không phải cầu an cho cái thân xác mình không đâu quý vị, mà mình cầu an cho cái tâm bất an của mình đó, cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Như vậy thì tâm mình bất an á là do đâu đó quý vị? Cái thứ nhất là do chúng ta sợ sệt. Cái thứ hai nữa là do ta vô minh, không hiểu giáo pháp của nhà Phật. Cái thứ ba là ta không có đạo lực, không có sức mạnh của đạo ở trong tâm mình. Nếu ta có sức mạnh của đạo ở trong tâm mình thì mình không sợ sệt gì hết trơn á. Nếu mà chúng ta có tâm thiền định thì chúng ta cũng không có sợ, không có bất an của tâm mình. Như vậy thì mình không có tâm thiền định nè, mình là không biết giáo pháp của nhà Phật nè, mình không có đạo lực nào quý vị, thì tâm mình hết sức bất an. Và do đó mà đi đến những cái vui buồn hờn giận ghét ghen Đức Phật dạy đó là tâm cố chấp. Khi ta không biết được Phật pháp thì trong cái sự vô minh của tâm mình, nên người nào mà biết được Phật pháp nhiều chừng nào quý vị, thì tâm mình nó nới rộng ra chừng đó. Có nghĩa là mình độ cho được cái tâm mình cho nó thoải mái được chừng đó, khi biết được giáo pháp của nhà Phật. Nên nghe băng đĩa lên xem kinh sách để chúng ta mà giải tỏa được cái tâm của mình ở phía bên trong á. Cái thứ hai nữa, chúng ta giữ tâm thiền định để cho hóa giải cái căn bản phiền não trong tâm mình đó, bớt cái lo lắng. Cái mà thứ ba nữa là chúng ta tu tập để cho có cái đạo lực. Đạo lực là gì? Là sức mạnh của tâm. Khi chúng ta có định, khi chúng ta biết được pháp, khi ta có tụng kinh, niệm Phật, có phóng sanh, cúng dường, ăn chay, tất cả các cái pháp sự đó tạo thành nên cái đạo lực của cái tâm mình. Nên người không có đạo lực của gì, họ chống không được với hoàn cảnh phía bên ngoài đâu. Ví dụ như nhà mình có gì mà hơi lục đục cái là họ không còn tu hành gì được chứ á. Thân họ bị bệnh cái là họ không còn tu được nữa. Gia đình con quậy không được tu, chồng quậy không được tu, nhất là chồng bỏ chồng chê có vợ bé đó là tu không nổi luôn. Mới hôm qua có cô đó lại chùa, ông chồng có vợ bé nhỏ hơn 12 tuổi. Rồi giờ ra là đang ở với vợ cái gì mà dám nhờ người ta đi qua bển xuống mối, là vợ bé bển á. Vợ lớn không dám nói gì chứ, cái vậy cổ không dám nói cho nên đây khóc nè. Mà khóc mà nghẹn ngào, khóc tức tưởi. Hai chồng đi du học ở nước ngoài đó, quen nhau nước ngoài về đây cưới, có hai đứa con cái gì. Con đứa 8 tuổi, đứa 4 tuổi, hai đứa vợ chồng đi ra có vợ khác mà ngang nhiên nha đi. Dạ đi có vợ khác. Cổ la giờ không biết sao cái tâm trạng con khó nói lắm thầy. Con ngủ không được, con uống thuốc ngủ nay 5 năm rồi. Nằm lăn qua lộn lại con ăn không được, ăn vô nó trào ngược rồi ra không à. Ăn vô không được, ngủ không được, là kiểu này chắc chết luôn quá. Đó quý thấy không? Là bất an nhiều quá của cái tâm của mình. Do đó mà khi chúng ta không biết được Phật pháp, tức là tâm vô minh á. Nếu ta biết được Phật pháp ta quá giải được. Quá giải cái gì ha quý vị? Phật pháp biết được Đức Phật dạy nhân quả đó. Nhân nào quả nấy, chớ sai chẳng lầm là chỗ đó. Ví dụ như kiếp trước mình là ông vua hả vậy nha. Cái đầu mình đi di hành mình cũng đã từng phụ bạc ta vậy đó. Bây giờ người ta bạc phụ lại mình, phải không? Rồi từng mình gây đau khổ cho người ta vậy đó. Giờ người ta gây đau khổ lại cho mình. Ha, như vậy đó. Thì bây giờ trước làm sau chịu là chuyện tất nhiên. Nên đó mình ngồi đó mình biết được Phật pháp, mình bớt cái vô minh nó xuống, biết được cái luật nhân quả nó vậy quý vị. Chạy đi đường nào bây giờ nhân biến thành quả, ông chồng là cái duyên để cho nhân mình biến thành quả mà thôi. Do đó mình ngồi mình nói là tám ơi, quề cái tám quề mình gieo cho ta rồi, giờ ta gieo lại quề không có gì chứ. Khi biết được Phật pháp nhẹ lắm quý vị. Ai làm gì làm gì mình thấy tổn thương, nhưng biết được Phật pháp, biết được nhân quả, nghiệp báo, ân quán trả dây, vậy rồi tâm hồn ta nhẹ nhàng đi chút xíu, mình giải quyết được trong tâm mình. Nên khi biết được Phật pháp, làm sao biết được Phật pháp? Nghe băng, nghe đĩa, xem sách. Vậy bây giờ con xem sách gì đây? Thứ nhất, 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thiện Hòa. Thứ hai, bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ. Thứ ba, niệm Phật thập yếu Hòa Thượng Thiền Tâm. Thứ tư, quyển 1, quyển 2 Phật học phổ thông Hòa Thượng Hiện Hòa. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì tùy duyên. Không có gì mà coi sách nào chúng ta coi từ từ. Nhưng đầu tiên thì chúng ta coi 2 tập đầu của Phật học phổ thông Hòa Thượng Hiện Hòa, coi 8 quyển sách quý, rồi từ từ ta nâng cấp lên á, ta coi á là Thánh Pháp tập yếu luận của Hòa Thượng Thiện Châu, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rồi nói về tâm á, có nghĩa là nói về cái thức của chúng sanh á, tức là A Tỳ Đàm á, Đại Thừa Trăm Pháp á, nói di thức học á. Rồi rồi đó ta biết được tâm mình nằm ở chỗ nào, nên nhẹ nhàng đi. Nếu ta dây cái nhân duyên gì, nhân gì, hôm nay ta gặp cái quả đó. Ta gieo đau thương, ta gặp tan thương. Ta từng làm khổ người khác, nên người khác làm khổ lại mình đó quý vị. Do đó cái cảnh bên ngoài làm khổ mình, do ân quán vô trả dây đó quý vị, ta quán hận mình, ta đi theo mình, ta làm khổ mình suốt đời này, nhiều đời sau nữa quý vị. Hôm qua thầy hỏi sao mà giờ biết được Phật pháp rồi mà không buông không xả được. Cổ lại con nhớ, con không quên được, thầy chỉ con cách nào quên. Cái thầy là sao mà có mấy cô Phật tử á thì lại nói là thầy cho con uống thuốc cách nào con nhớ. Ví dụ quên quá trời. Còn cô này con la thầy cho con uống thuốc gì cho con quên, con đừng nhớ. Hỏi giờ cô á là uống thuốc quên gì? Phải là ông chồng con á thầy. Con nhớ cái lời hứa của ổng. Hồi mà chưa cưới con mà đi học á, du học ở nước ngoài á, cổ New Zealand, thì cổ mới nói á, là ổng hứa con là yêu con suốt đời này, suốt kiếp này, kiếp sau nữa và vĩnh viễn những kiếp về sau. Ông hứa bao nhiêu đó mà nó luôn trong đầu con tới giờ cũng nhớ luôn vậy luôn á, nên con không nghi ngờ gì ổng chứ á. Kiếp này, kiếp sau và những kiếp vĩnh viễn những kiếp về sau, à anh mãi mãi bên em. Nhớ bao nhiêu đó giờ quên quên được. Đó, bây giờ thầy cho con uống cái thuốc gì vô cho con quên chứ giờ con không á. Còn cô kia quý vị, quên trước quên sau, bỏ về khóa chỗ này đi kiếm chỗ kia, ăn cơm rồi chưa quên luôn, không biết mình ăn cơm rồi chưa nữa. Quên trước quên sau, lại thầy thầy cho con uống thuốc gì cho con nhớ cho con quên quá trời. Thầy là giờ chúng sanh giờ nhớ hay quên giờ? Người đó thì uống thuốc cho nhớ, người uống thuốc cho quên. Bây giờ thầy pha coi chừng thầy cho lộn liều à. Cái người muốn quên cho thuốc nhớ, người ha, muốn nhớ cho thuốc quên à, quý vị. Nên chúng sanh đau khổ vậy đó. Thôi giờ đừng nhớ đừng quên, muốn nhớ nhớ, muốn quên quên, còn không quên không nhớ kể nó đi. À, quý vị nhớ nhớ có sao đâu, phải không? Nhớ đừng giận, ai nói đừng giận, còn quên cũng có sao đâu, quên ghi sổ. Đó, giờ đó cái cách mà chị bệnh quên á, à quý vị, để cho nơ rong thần kinh mình hoạt động tốt cho nó là ăn bí rợ á, từ từ á các nơ rong thần kinh mình hoạt động tốt lại, nó khỏe lại, nó sẽ nhớ được cái nhiều điều, cho mình ăn bí rợ. Nên bữa đó đi vô ở đâu trong quận 5 nè, cái con của cô kia là thầy ơi thầy, không biết á má con nghe thấy ông thầy nào mà về á nấu đồ ăn cho tụi con ăn, một tháng nay ăn muốn chết luôn, hỏi ăn gì đó, bí kho, bí nấu canh, bí xào, nói chung là bí bảy món, ngày nào cũng bí gỡ cho quý vị bảy món, tại là cho mấy con thông minh. Hỏi nghe ông thầy nào ai về đâu nghe băng đĩa của thầy, nghe nói vụ ăn bí gỡ đó, mà chị cổ về nhà nấu toàn là bí gỡ cho nhà ăn. À, cho ăn nó thông minh lắm, Phật ăn vừa vừa thôi, ăn bí gỡ quá nó bí lù luôn à. Thì ăn kiểu đó sao ăn nổi, không quý vị, ta ăn từ từ, điểm điểm từ từ, cái gì cũng từ từ, ăn vô đó làm cho nơ rong thần kinh mình tốt hơn, không quý vị. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta trị bệnh quên á bằng cách có cuốn sổ, ai nói gì ghi vô, ngày mai làm gì ghi vô, nhớ gì ghi vô, rồi lần theo ngày tháng đó cứ làm, đâu sợ quên nhớ ở đâu. À, do đó làm gì phủi tay liền tại chỗ ghi vô sổ, ngày mai làm gì ghi vô ha, làm tay ha, nhẹ nhàng thanh thản không sao hết. Do đó biết được Phật pháp thì tâm chúng ta được mở rộng ra, hết bớt đi cái phần vô minh trong tâm mình á, thấy không quý vị, thì người này bớt đau khổ trong tâm hơn. Cái thứ hai nữa, nếu cái người này có cái tâm thiền định đó quý vị, thì người này sẽ an ổn trong tâm. Tâm thiền là gì, tâm định là gì? Tâm thiền có nghĩa là tâm lẳng lặng trước cuộc đời này. À, Đức Phật dạy đó gọi là tâm pháp hoa đó. Tâm pháp hoa, tâm lẳng lặng với hoàn cảnh, không có nhiễm, nó lẳng lặng lắm. Mình không nhiễm gì bông sen, không nhiễm gì, nhiễm gì hết trơn, nhiễm nó lẳng lặng lắm. Còn tâm định á là tâm kim cang á, gom tâm về chỗ, ai tắm ai đọc gì không sao chứ á. Nên trong cuộc sống nhớ giữ tâm thiền định, tại vì tâm thiền định là bản chất lương thiện của tâm mình, là chất thánh ở trong tâm của mình. Nếu ai giữ được tâm thiền định trong cuộc đời, ngồi thiền nhập định là chuyện khác. Ở đây chúng ta nói giữ tâm thiền định có nghĩa là mình xả bỏ cho người khác để tâm mình được lặng lặng. Lỡ mình có trào máu họng lên ráng niệm Phật cho nó giọt cái máu xuống. Không quý vị, ví dụ như lỡ mà ai nói máu họng mình trào lên tới sân si á, nổi lên mô Phật xuống. Từ từ nhớ xuống, nghĩa là nhịn ta đi, nhẫn dục ta đi cho xuống, giữ được tâm thiền định là số 1 đó quý vị. Cái tâm thiền định này, người chết đi sẽ về được cõi trời đấy. Không có cõi nào dung chứa tâm thiền định cả, kể cả cõi người. Cõi người chỉ cần tâm thiện thôi vậy, chứ chưa có thiền định đâu. Chỉ cõi trời trở lên mới có tâm thiền định. Mà mình làm phước cũng về được cõi trời, cũng phải bán hết nhà bán cửa đó, làm phước cũng về được cõi trời. Nhưng chỉ cần giữ tâm thiền định thì về cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Cái gì ghê gớm không? Tâm dẫn đầu các pháp, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú phẩm song yếu phẩm thứ nhất á, Đức Phật nói điều đó. Nên ráng tập tâm thiền định, ai nói lỡ có giận lên hít hơi thở dài niệm Phật giùm cái đi, thiền nghe tám A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thiền nghe tám A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không thiền mà cho dấu sắc cái đỏ tốt dưới á, thay vì cho giới quyền tâm thiện lẳng lặng mà dấu sắc cái một vô, cái một nhảy tưng tưng lên liền. À, thấy không? À, còn nhớ tiếng Việt không? Nên giữ được tâm thiền định đó là người đó tu pháp gì không biết, nhưng mà giữ được tâm thiền là lẳng lặng trước hoàn cảnh xung quanh. Giữ được tâm định là gom tâm về chỗ có đề mục dán tâm của mình đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có cái đề mục dán lên tâm của mình ở đó, gom tâm về chỗ chỉ nhớ tới chư Phật thôi, không cái gì. Còn tất cả các cái thế gian này là phù du, có rồi lại mất cả. Nếu lỡ chúng ta có nhớ, chúng ta cũng tập buông đi, chúng ta nhớ về Phật rồi tập nó nguôi ngoai, thì rơi dần đi, không có gì tồn tại mãi mãi với thời gian đâu mà chúng ta nặng lòng với nó. Thân mình đã sống 100 tuổi cũng phải bỏ lại thế gian này, có khi nào giật mình á, nói là mình sống đây mai mốt rồi mình còn ở đây nữa hay không, hay là về với cát bụi phù du, của cải đeo tay vàng bạc cả đống nó còn của mình nữa hay không, chồng mình bây giờ á mai mốt có phải là chồng mình hay không, phải không quý vị? Chết đi mình về cõi khác, ổng cũng có vợ khác mà thôi, à vân vân. Con mình ở đây nhưng chết đi rồi thì nghiệp ai nấy dẫn đi cảnh giới khác, qua kiếp sau biết ai là ai. Nói thật với quý vị á, có nhiều người á kêu chôn đi, thiêu đi để giữ đó cho con cháu nó chăm sóc. Con chăm sóc thì có đó, cháu nội chăm sóc bắt đầu từ từ giảng rồi tới cháu cố mà biết ông cố là ai, cái á là cái đó khen hay á. Bây giờ quý vị biết ông cố quý vị, bà cố quý vị là ai không, tên họ gì không? Không phải không? Chỉ có hai đời à, đời con mình với đời cháu nội, cái đứt rồi. Dạ không quý vị, chị còn gì nữa đâu, để cũng cốt đó làm chi, để cái mồ hộ đó làm chi, à vân vân, thôi tùy duyên đi, nó muốn làm gì làm đi, đừng giận đừng hận chứ, không quý vị thấy không, nó phôi phai hết, vậy kiếp này vậy qua kiếp sau nó cũng đường ai nấy đi à. Nếu mình hiểu được vậy quý vị, nhẹ nhàng giữ được tâm thiền, ai nói ai làm, giữ tâm lĩnh lặng tĩnh lặng, chỉ gom tâm về câu niệm Phật, mà ông ta trì niệm, ta mật niệm trong câu niệm Phật, hướng tâm về Phật, trì tâm về Phật, nhớ tưởng tới Phật, ngã tâm về Phật và sống với tâm Phật của mình, thưa quý vị, tịch tịch lặng lặng tâm thiền quan trọng vô cùng. Ai giữ ai mắng giữ tâm thiền, dạo qua mình làm cướp bữa nay mình hiểu được này, giữ được tâm thiền quý vị, chết đi không bao giờ bị đọa chứ á, tại chết đi đọa do tâm. Tâm ác mới bị đọa, tâm nhiễm mới bị đọa, tâm động mới bị đọa, tâm thiền định không bao giờ đọa. Tại vì cái tâm của mình nó mới dẫn đi cảnh giới. Do đó hôm qua dù mình làm ăn cướp đi nữa, bữa nay tâm mình thiền vẫn không bao giờ bị đọa. Nhưng mà nếu chúng ta lên cảnh giới cao cũng bị trả cái quả của ăn cướp đó thôi, trong cái cảnh giới cao siêu. Mà cảnh giới cao siêu trả quả nhẹ hơn cảnh giới thấp. Xuống địa ngục là trả quả cảnh giới ghê gớm lắm, con người bắt đầu trả quả cảnh giới nó nhẹ nhàng hơn chút xíu nè, lên tới cảnh giới Atula, cảnh giới cõi trời trả nhẹ nhàng hơn. Như vậy quyết định đi sanh cảnh giới nào là do tâm thức của chúng sanh đó. Nhưng nếu ta giữ được tâm thiền định mà ta niệm Phật của vị, cái rét cái về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn, thì lúc đó ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không già không bệnh không chết, tất cả các nghiệp ác á sẽ bị tiêu dần, đó sẽ bị diệt đi, sẽ bị quá giải ở tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nếu người nào đới nghiệp giảng sanh. Do đó giữ tâm thiền mà chúng ta tu tập, giữ tâm lẳng lặng mà chúng ta tu tập. Nếu nó không lẳng được thì chúng ta lên lại Phật sám hối cầu Phật gia hộ chúng ta lẳng lặng. Nếu chúng ta vì cái gì đó trong cuộc đời này mà chúng ta lẳng lặng không được thì cầu Phật gia hộ cho chúng ta được lẳng lặng. Như vậy ta gọi là cái tâm thí nghĩa cầu an đó, an thân và chúng ta được an tâm. Bây giờ ta tới cái cầu siêu, cái gì? Cầu siêu, cái thứ nhất là siêu cảnh giới, cái thứ hai nữa là siêu tâm thức. Siêu của cảnh giới là từ cảnh giới này qua cảnh giới kia cao hơn. Siêu tâm thức là từ tâm thức đọa đài cột chặt trong kiếp sử và truyền cái, siêu qua tâm thức của giác ngộ giải thoát. Cái đó là siêu của tâm và siêu của thân, tức là siêu cảnh giới. Chúng ta cầu hai cái. Vậy muốn siêu cảnh giới á thì cái bản thân của người bị đọa quý vị là trước hết họ thay đổi tâm được, họ cũng siêu được cảnh giới. Không thay đổi được tâm thì họ phải có phước báo nhiều. Nếu ở cảnh giới thấp phước báo nhiều, đi qua cảnh giới cao tại phước báo nó sẽ đi theo từng cảnh giới tiến bộ, cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy thì mình chuyển hóa được tâm họ, họ sẽ chuyển cảnh giới. Ví dụ trong một liên sám pháp có anh này anh bị đọa xuống địa ngục do tội bất hiếu, mới hỏi quan cai ngục á, ông đội đồng lửa trên đầu cái dòng lửa, hỏi quan cai ngục là chừng nào con mới hết đội dòng lửa. Thì quan cai ngục là chừng nào có người bất hiếu như anh xuống đây thay đổi dòng lửa trên đầu của anh thì lúc đó anh sẽ không có đội là dòng lửa đó nữa. Thì ông thấy đội dòng lửa nóng quá và đau khổ quá, và anh hiểu ra rằng anh bất hiếu cha mẹ như vậy thì cha mẹ anh rất đau khổ, do đó anh nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đổi cái dòng lửa này. Thì ông quan cai ngục lên, người ta nguyện cái gì cho nó khỏe, sao nguyện gì nguyện tới ghê vậy? Thì ông nói là tại vì á, nếu đời đời kiếp kiếp tôi đội cái dòng lửa này thì không có ai phải khổ đau đội cái dòng lửa thứ nhất, Cái thứ hai, không có ai đội dòng lửa, có nghĩa là không ai hiếu, bất hiếu với cha mẹ của mình. Mà không ai bất hiếu cha mẹ của mình thì những người làm cha làm mẹ luôn luôn lúc nào cũng sống an ổn hạnh phúc trên thế gian này. Do đó mà tôi nguyện đội dòng lửa này đời đời kiếp kiếp. Ổng vừa miệng xong cái ổng bay cái rét nó xanh cõi trời, thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Tại cái tâm của ổng tâm xấu mới đọa địa ngục, tâm đó tâm tốt, tâm Bồ Tát lấy gì đọa. Đó, quý vị thấy không? Nên hôm qua mình ăn cướp, hôm qua làm bậy, con bữa nay sám hối ăn năn, làm lành lánh giữ, tâm tốt, tự nhiên chết đọa, muốn đọa đọa không được. Tại vì tâm mình tốt sao đọa? Đọa là chính cái tâm xấu ác ở đâu thì đọa đúng cái tâm của cảnh giới đó. Do đó pháp sám hối của nhà Phật để chuyển tâm là pháp thần kỳ di diệu. Thấy không quý vị? Chuyển đổi tâm mình hôm qua tính cướp Angulimala, bữa nay làm vị tỳ kheo Angulimala. À quý vị, đắc quả A La Hán, còn qua tướng cướp đọa xuống địa ngục. Vậy thì địa ngục thiên đàng là trầm lương và giải thoát tùy vào tâm sở của chúng sanh, tùy vào tâm dương của chúng sanh, tùy vào tâm thức của chúng sanh mà sanh ra. Nếu nhận thức được điều đó quý vị thì chúng ta cầu siêu, tụng kinh cho họ hiểu được kinh điển của nhà Phật, đầu ta tụng kinh cầu siêu để cho những vong linh, những cái ngạ quỷ, những cái cõi mà có thể nghe được cái lời kinh đó mà khai tâm mở trí, chuyển hóa được tâm của mình mà lên cảnh giới cao hơn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cõi địa ngục hoặc là cõi người, cõi súc sanh, có những loại không thể ta cậu đây mà nghe được đâu, có gì sanh ở đâu á chứ không phải sanh ở đây. Ví dụ như là con bò, mà con bò ở châu Phi với Việt Nam mình cầu siêu sao không nghe, đâu nghe được đâu, đọa xuống địa ngục tối ngày bị nhốt trong ngục không có nghe được đâu. Quý vị, do đó chúng ta phải hồi hướng bằng phước báo, nên ta cũng chay tăng, cũng dường, ta bố thí, ta hồi hướng. Còn cái tụng kinh là những người nghe kinh đó thì họ mới được hưởng, hoặc giả là chúng ta tụng kinh những cái phần khác nghe kinh, nhờ bài chúng ta tụng chúng ta có phước báo, ta hồi hướng phước báo thôi, chứ không bao giờ khai tâm mở trí được những cái vị mà chúng ta cần cầu siêu. Đó, quý vị thấy không? Do đó mà chỉ hồi hướng được phước báo. Đến ngày Mục Kiền Liên, Bà La Môn Nữ hồi hướng phước báo cho mẹ của mình thoát khỏi cảnh giới của địa ngục và ngạ quỷ. Rồi ông vua Lương Võ Đế cứu vợ của mình thoát khỏi cảnh giới của súc sanh. Mà mình để ý chút nghe quý vị, cái này để ý chút mà không biết tại sao. Ba cái bài kinh. Một cái bài kinh đó là Du Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu Thăm Ân quý vị, Mục Liên cứu mẹ. Bài kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Trong Lương Hoàng Xám á thì vua Lương Võ Đế cứu vợ. Một người đọa địa ngục, người đọa ngã quỷ, người đọa súc sanh ở trong kinh, mà được con cháu người thân cứu toàn là ba người nữ không, không có ông nam nào. Này để ý ba bài kinh, kinh Du Lan á Bà Thanh Đề bị đọa, kinh Địa Tạng mẹ Bà La Môn Nữ bị đọa, trong Lương Hoàng Xám vợ của ông vua Lương Võ Đế bị đọa súc sanh. Người đọa địa ngục, người đọa ngã quỷ, người đọa súc sanh, trong ba bài kinh còn ba người nữ, thấy kinh nào có nam đọa mình ngồi nghĩ ra không sao. Không gì thấy không, nói gì không, lẽ là nam có làm ác mà mình không hiểu cái gì trong ba bài kinh. Do đó mà biết thời Đức Phật Di Lặc thì có, chứ thời này thấy chưa có trong những cái bài kinh. Nói vậy á quý vị, không nghĩa là nữ mình là tu không có tốt, nó không phải vậy. Nhưng tại nữ thì người ta tu đông, tu nhiều, nhiều hơn nam. Nhưng mà ngày Mục Kiền Liên ngày đi địa ngục về, ngày đó là nữ đọ nhiều hơn nam, vân vân. Như vậy thì có nghĩa là những người nữ chúng ta có mang cái trọng nghiệp gì đó nhiều hơn chút xíu. Khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói là cái khẩu nghiệp nặng nam, Đức Phật chỉ trả lời vậy thôi. Đó thì khẩu nghiệp nặng nam. Nên cái người nữ, nhất là người nữ đó quý vị, tu á khẩu nghiệp của mình càng nhiều người đó mau đắc chừng đó. Tại vì những người nữ thường hay thương người thì những lòng từ bi họ có. Những người nữ siêng năng thì sự tinh tấn họ có quý vị. Do đó họ chỉ cần tịnh khẩu nghiệp chân ngôn thôi. Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ trực đà tam phạ đặc mạ ta phạ bà phạ trực độ hát. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn thôi quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng giữ cái lời nói của mình, luôn luôn lúc nào cũng tịnh khẩu của mình. Vì người nữ tu là số 1. Nên nữ mà tu tập ai nói mô Phật cái giảng sanh trên. Còn đối với những người nam quý vị, mà chúng ta tu tập đó, thì cái người nào mà người nam phát tâm tu tập thì ta phát tâm tu tập rất mãnh liệt, còn người nam nào không phát tâm tu tập thì cũng làm ác dữ lắm á. Đó, do đó mà chúng ta thấy đa phần những người nam phát tâm tu tập là rất là ít, nhưng mà họ mà giảng sanh và họ đắc đạo rất là nhiều, nhưng mà họ ít có khi phát tâm tu tập nên họ vẫn đọa bình thường. Đó, cái gì? Do đó mà nam nữ gì thì người ta cũng đọa, nhưng mà tìm cái nguyên nhân như thế nào mà họ bị đọa, tức là nguyên nhân ở trong tâm thức của chúng sanh. Nên tất cả ai mà còn tâm hại những người khác, ai mà còn tâm đọa lạc vào những cái cảnh giới khổ đau của tâm thức mình, thì là ta phát tâm ta tu tập hướng thiện, hướng về tam bảo, người ta sám hối để giải phóng được cái tâm mình thoát khỏi những kiết sử ràng buộc của tham sân si mạn nghi ác kiến mà Đức Phật dạy. Như vậy thì tâm của mình có thể chuyển cảnh giới cho mình. Do đó mà mình phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm sám hối sẽ chuyển đi cảnh giới cho mình. Còn phước báo mình làm ra được sẽ chuyển đi được cảnh giới cho mình. Nhưng nếu những người đọa đày không bao giờ làm được phước báo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh không làm được phước báo, do đó chúng ta phải hồi hướng về cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên chúng ta cúng dường bố thí để hồi hướng cho ông bà cha mẹ quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình họ làm ra không được. Nhưng đối với con người mình làm ra được không, thì nếu con người mình tự tạo phước cho mình sẽ chuyển được cảnh giới cao hơn. Do đó mà ta tu phước và tu chỗ đó mà ta chuyển cảnh giới cao hơn chứ chưa qua được sanh tử luân hồi nha. Ví dụ như là đang ở cảnh giới người sẽ chuyển lên cảnh giới của trời do tự thân mình làm phước mà không cần ai phải hồi hướng cả. Tại vì con người có khả năng làm phước và có điều kiện để làm phước, do đó con người làm phước. Mà nếu con người có khả năng tu tập và họ tu tập nữa, họ tiến qua cảnh giới cao hơn rất là nhanh tới con người. Ví dụ như bữa nay mình tu tốt, bữa sau á ta sám hối ta tu lại, thì cái tâm mình bữa sau đó là tâm tốt, thì cái tâm đó vẫn tâm được giải thoát của gì. Trong nhà Phật nắm được cái mấu chốt này nè. Ví dụ như á mình làm việc bảy bản mà có nhiều người quy y, tại đi qua bên Canada quy y, có chú đó chứ ta đi quy y chân chú ngồi đó, hỏi quy y chưa, không chưa quy y, ông là muốn quy y lắm thầy ơi, nhưng mà hỏi nhưng mà gì là con giờ con phạm đủ chân con không dám quy y, chừng nào con hết phạm con quy y, thì là hết phạm thành phật là quy y chi, mình phạm đủ hết quy y để đương về chư Phật, mình vượt qua những cái sai phạm đó của mình. Cái hồi thầy ra thầy nói nhỏ, anh phạm gì vậy, ông là con nhậu nhậu lắm thầy ơi, là nhậu không đâu sao, mình quy y tam bảo đi, còn cái giới uống rượu đó chừng nào mình giữ được thì già mình giữ, ông là còn khác nữa, có vợ bé Việt Nam là rồi không sao đó. Cái gì bỏ hai cái đi ra không cái gì ông là lâu lâu con còn ăn thịt con này con nọ, lâu ăn thịt mình không giết nó cũng không sao ra vân vân. Ông vi phạm về đó thì không phải ai cũng phạm hết, nhưng mà đa phần người ta cũng phạm trong một hai ba cái những cái đó. Nên nếu mà mình quy im làm được một điều trở lên là được, có gì mình tốt hơn được chút xíu thì trong cái quy y đó nó sẽ có cái giá trị. Khi người không quy y họ làm xấu nhiều hơn, còn người có quy y sẽ làm tốt nhiều hơn. Do đó ta là quy y tam bảo để ta chuyển đi cái cảnh giới đó. Nên tâm của chúng sanh không siêu được cảnh giới là lý do tâm họ xấu, không phát tâm mà tu hành tới với ngài Phật. Bây giờ chúng ta muốn chuyển đi cảnh giới á thì chuyển quá tâm. Con người mình chuyển quá tâm cảnh giới tốt nhất trong tất cả con khác đó quý vị. Do đó con người ta chỉ nhắm vào tâm để chuyển quá là ta tu tập thì ta sẽ nhanh hơn tất cả các loài khác. Còn các loài khác phải nhờ những người bà con thân tộc của mình để hồi hướng mà thoát khỏi cảnh giới khác mà thôi. Do đó mà cái người mình được làm người, mình có thể được làm phước chuyển cảnh giới, mình có thể tu tập chuyển cảnh giới. Nên con người chuyển cảnh giới nhanh nhất, do đó Đức Phật mới sanh ra ở trong thân con người, ở tại cảnh giới thế gian để độ con người, nó phải có lý do vậy. Nhưng nếu mà mình sanh được làm người rồi, mình không làm phước để chuyển cảnh giới, mình không tu tập để chuyển cảnh giới đó quý vị, lỡ mai mình chết đi mình thành con khác thì nó sẽ khó khăn cho mình đó. À, quý vị, đến ai hiểu được điều đó rồi thì ta ham thích thế gian gì ham thích, nhưng một ngày nào đó chúng ta cũng bừng tỉnh cơn mê trở về với Phật pháp mà ta tu tập trước khi chết dây tiếng hộ được năm sau. À, quý vị quay về thì cái cảnh tưởng nghiệp đó sẽ giúp chúng ta được bình an. Nên ý nghĩa thâm thúy trong cái cầu siêu, cái thứ nhất là siêu cảnh giới, thứ hai là siêu tâm thức, có nghĩa là tâm phàm ra tâm thánh, gọi là siêu tâm thức. Mà muốn cho cái người thân của mình siêu tâm thức thì mình phải khai tâm mở trí, nghe pháp hoặc nghe kinh của nhà Phật thì người đó khai tâm mở trí mới siêu được cảnh giới. Còn phước báo sẽ giúp cho người đó siêu đi các cái cảnh giới khổ đau lên cảnh giới an lành hơn. Còn siêu tâm thức thì người đó phải phát tâm tu tập mà thôi. Do đó những cảnh giới siêu tâm thức mà hồi hướng không bao giờ được. Nên ban hộ niệm hồi hướng cho người không tu không bao giờ về được Tây Phương cảnh, cực lạc được. Tại Tây Phương cực lạc cảnh là cảnh giới siêu tâm thức, chứ không phải cảnh giới hồi hướng phước báo mà được. Do đó mà cảnh giới Tây Phương cực lạc là cảnh giới của phát tâm. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà và trong kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày mà cho đến 7 ngày tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc khi chết đi đó. Có nghĩa là cái người này phải phát tâm tu tập thì họ mới siêu được cảnh giới. Trong những cảnh giới được siêu, có cảnh giới được siêu của tâm thức là cảnh giới Tây Phương, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương và cảnh giới của Niết Bàn, thì người này phải phát tâm tu tập và tu hành chinh tinh tấn đúng chánh pháp, thì tương lai họ sẽ siêu được cái cảnh giới này. Dĩ nhiên là họ tạo duyên lành nhân lành đối với Phật pháp bằng thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, vân vân, để tạo nhân duyên lành với Phật pháp. Do đó mà ý nghĩa thâm thí của cầu an để cho cái đời sống này chúng ta được an là nhờ phước báo và tâm sám hối, để chúng ta được an. Còn siêu qua cảnh giới khác cũng nhờ phước báo mà ta siêu cảnh giới khác. Còn siêu tâm thức thì nhờ tu tập mà siêu tâm thức. Do đó nếu những cái vấn đề nào không dính dáng sự tu tập thì từ cõi trời trở xuống mà thôi. Còn cái vấn đề nào dính dáng sự tu tập của cá nhân, của cái chúng sanh đó mà hiểu được Phật pháp thì họ siêu được tam giới, có nghĩa là siêu được tâm thức của mình, lên cảnh giới cao hơn. Khi đang còn sống siêu vào cảnh giới cao hơn, siêu tâm thức trở thành bậc thánh thì gọi là hữu dư niết bàn. Khi chết đi rồi siêu tâm thức thì gọi là vô dư niết bàn. Như vậy con người mình có khả năng siêu tâm thức, siêu cảnh giới và tự chấn an cho mình và chấn an cho mọi người. Nếu chúng ta áp dụng những pháp sự pháp duyên cầu an cầu siêu theo nhân quả của nhà Phật và theo tâm thức của chúng sanh thì chúng ta cũng sẽ được đạt cái kết quả trong tương lai cho mình và cho những người khác. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì Cẩm Thiên cũng có một cái duyên lành đến chùa Pháp Tạng để chú đó là thăm thầy, cho đó cùng thăm tất cả quý Phật tử. Thôi thì cho phép Cẩm Thiên cầu xin 10 phương chư Phật lâm thần hộ pháp gia hộ độ trì cho thầy được bây giờ sức khỏe, cùng toàn thể quý Phật con Phật tử có mặt trong buổi trưa hôm nay được an khang thịnh vượng và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Không có chuẩn bị, không có nghĩa mình sẽ đến đây hát, cho nên là cũng không có chuẩn bị cái nhạc. Bây giờ Cẩm Thiên hát không đi, hát một bài hát bữa nay cũng còn là một cái ngày cuối của cho một cái tháng du lan. Thôi thì Cẩm Thiên sẽ hát một bài hát để gửi đến cho thầy quý vị. Bài hát được mang tên Con Cha Mẹ Như Trời Biển, xin quý vị cùng hát. Ơn cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cội lao ai mẹ cha chỉ thế đất trời, phần làm con bay xuống đời chính con, thiên đình giảng quyển chỉ còn hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng thật trong tất cả chúng sanh bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật mãi có thể cho con đi tìm dẫn lối bằng nghĩa làm đồ hiếu tới họ dài thó. Vậy mà từ lâu khiến người bài chân chúc hạnh phúc kia cõi tâm có mãi dần nghĩa hiếu. Chợt ngẩn người nhìn dẫn bóc tim sương, mình cũng qua rồi thời gian sống xuân xuân. Chợt mắt đã mấy người năm, hôn lửa kiếp người nhục dính nên trải. Đời ta một kiếp nhân sinh, chém chút tranh giành gieo quả gieo nhân. Đầu bên đều an lành bằng cha mẹ thương yêu, còn dấu bao tuổi đời dành thơ giải trước tự thân. Nửa đời mòn gó tiêu vũ mơ nghe mẹ lời ru đánh nào. Nghĩa mẹ ân cha nhớ tiếng rộng sông dài, nay cha mẹ nâng chiều hiu hết. Ngày con ta bên quần đâu đây, dưới tay con nếu thời gian lặng lẽ bay vào gió. Cầu cha mẹ ấy về sanh được, trời cao tiếng đồng bên mong người ta sông Hằng. Mẹ sanh cha dưỡng ân đồng,